Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, Đại Hòa. Tưởng Lệ Lệ tựa hồ cũng cảm thấy Cát Đông Húc thân thể biến hóa. Mặt cười lộ ra một vệt ửng đỏ, trong ánh mắt toát ra một vệt vui mừng cùng mê ly. Đòn ý nói hùa địa nhón chân lên đem hắn ôm càng chặt hơn một ít. Đáng tiếc rất nhanh Cát Đông Húc liền phản ứng lại, nhẹ nhàng đẩy ra nàng. Điều này làm cho lòng của nàng lập tức có gan trống rỗng cảm giác. Nhưng Tưởng Lệ Lệ cũng biết, nàng và Cát Đông Húc hiện tại cũng còn trẻ. Đặc biệt là Cát Đông Húc bây giờ còn chỉ là lớp 10 học sinh. Có một số việc nhất định là không thích hợp. Cuối cùng nàng vẫn là thu hồi loại kia trống rỗng cảm giác. Nói với Cát Đông Húc, Húc ca ngươi đi vào trước đi, ta nhìn vào ngươi đi vào. Cát Đông Húc nghe vậy trong đầu hơi hơi run lên một cái, nhưng vẫn là xoay người không nhanh không chậm địa vào phòng. Nhìn Cát Đông Húc đẩy cửa ra, sau đó cửa chậm rãi đóng lại, hai hàng nhiệt lệ cuối cùng từ Tưởng Lệ Lệ trong mắt chảy ra. Nàng không có cách nào quên lần đó tuyệt vọng. Một cước kia đạp đến liền là bóng đêm vô tận tuyệt vọng. Mà đang ở nàng nhắm hai mắt lại, cởi bỏ áo, trong đầu chỉ có bóng tối vô tận nhân sinh thời gian. Cửa đột nhiên bị đạp ra, Cát Đông Húc xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau đó hung ác đem cái kia hai cái bẩn thỉu nam nhân đánh một lần lại một lần. Nàng biết đời này nàng đều không có cách nào quên mất tình cảnh đó. Không có cách nào quên mất đem nàng từ bóng đêm vô tận bên trong kéo ra ngoài nam nhân. Hiện tại nàng muốn với hắn phân biệt. Sau đó trong một đoạn thời gian rất dài lại cũng không nhìn thấy hắn. Hơn nữa nàng cũng âm thầm hạ quyết tâm. Chờ mới gặp lại hắn thời gian, nàng một nhất định phải trở thành một gia sắc nữ nhân. Bởi vì nàng biết, một cái ở thời đại thiếu niên liền nam nhân xuất sắc như vậy. Nếu như nàng không trở thành một xuất sắc nữ nhân, sau đó căn bản liền cùng hắn cơ hội gặp mặt cũng không có. Chớ nói chi là thành vì là người đàn bà của hắn. Tưởng Lệ Lệ đi rồi. Trong phòng, Cát Đông Húc ngồi xếp bằng suy nghĩ một hồi lâu mới thu hẹp nỗi lòng. Thế gian này sự tình chính là như vậy, kỳ diệu. Tình cờ một hai chuyện, liền cải biến người với người quan hệ. Trước hắn cùng Đồng Vũ Hân rất tốt, Tưởng Lệ Lệ với hắn là đối đầu, nhưng bây giờ ngược lại là Tưởng Lệ Lệ lưu luyến theo sát hắn ôm ấp nói lời từ biệt. Đồng thời ảnh hưởng nỗi lòng của hắn, từng khối ngọc bài bày ra, Cát Đông Húc tiếp tục khắc họa thái âm tụ linh trận phù ngọc. Không thể không nói, phía trước hai lần Cát Đông Húc vận khí đúng là rất tốt. Hắn hiện tại tu vi rõ ràng so với trước đây cao không ít. Nhưng phế bỏ gần 140 khối ngọc bài, vẫn không thể nào thành công khắc họa ra một khối phù ngọc đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mùa rất nhanh thì đến tháng 7 được nghỉ hè tháng ngày. Ở phế bỏ dòng dã 220 khối ngọc bài sau khi Cát Đông Húc rốt cục khắc họa thành công một khối thái âm tụ linh trận phù ngọc đi ra. Cát Đông Húc rốt cục lại khôi phục bình thường tu luyện. Cũng là ở ngày đó, Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống bắt đầu chính thức đầu tư. Ngày đó, không chỉ có huyện ủy lãnh đạo dồn dập tới rồi chúc mừng. Liền ngay cả phân quản chữa bệnh một khối này phó thị trưởng cũng tự mình tới rồi. Sương Khê huyện đài truyền hình, Ôn Châu thị đài truyền hình đều ở đây ngày đó trong tin tức đối với Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống tiến hành rồi đưa tin. Đặc biệt là Sương Khê huyện đài truyền hình càng đối với Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống làm một cái chuyên đề báo cáo. Lâm Kim Nặc ông chủ vì cảm tạ Cát Đông Húc ban đầu ân cứu mạng, cùng với dẫn dắt con trai của hắn đi tới đang nói cảm ơn. Cố ý đặt làm một cái to lớn màu đỏ đóng hộp Thanh Hòa trà lạnh bày ra ở sương suối đại cửa tiệm rượu, Thực đơn của quán rượu bên trong cũng đều cố ý đem thanh hòa trà lạnh đặt ở rõ ràng vị trí. Buổi tối hôm đó mỗi một bàn đều miễn phí mang lên màu đỏ đóng hộp thanh hòa trà lạnh. Đây là thanh hòa trà lạnh nhà máy đồ uống nhóm đầu tiên sản phẩm. Sương Suối quán rượu lớn ở lúc đó nhưng là Sương Khê huyện mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Mỗi ngày cửa người đến người đi không biết có bao nhiêu. Hơn nữa Sương Suối quán rượu lớn lại là Sương Khê huyện ăn uống trong hàng ngũ đầu rồng lão đại. Đẳng cấp cao đại biểu, thanh hòa trà lạnh như thế ở Sương Suối quán rượu lớn như thế vẫy một cái thả. Không chỉ có đem Sương Suối quán rượu lớn cho trang sức hồng hồng hòa hòa, cũng lập tức tăng lên thanh hòa trà lạnh đẳng cấp, để từng cái đến Sương Suối đại tửu điếm khách hàng còn chưa bắt đầu uống thanh hòa trà lạnh liền. Nhớ kỹ cái kia lửa đỏ đóng gói, thanh hòa trà lạnh nhà máy đồ uống bên này tự nhiên cũng ở cùng ngày sách Hoa Cường đại tuyên. Truyền thế tiến công, ở Sương Khê huyện từng cái hương trấn. Đặc biệt là huyện thành mỗi một lối đi đều cắm lên thanh hòa trà lạnh nhà máy đồ uống quảng cáo cờ xí, quảng cáo cờ xí dọc đường cắm xuống. Liền hiện ra lúc trước Cát Đông Húc lựa chọn màu đỏ đóng gói là biết bao sáng suốt. Bởi vì một mảnh kia màu đỏ đi qua, lập tức liền khiến cho mỗi con phố đều đỏ hỏa một mảnh. Có vẻ phi thường vui mừng, cũng lập tức bắt được mọi người nhãn cầu. Đã như thế, thanh hòa trà lạnh nhà máy đồ uống chính thức khai trương ngày thứ nhất liền đưa tới oanh động. Không nhỏ, đặc biệt là ở Sương Khê huyện hầu như có thể nói là khắp thành náo động. Cho tới mấy ngày sau đó Sương Khê huyện bách tính gặp mặt hỏi câu nói đầu tiên. Không phải nói ngươi cơm ăn sao, mà là ngươi uống sao? Chính là cái kia trung y bác đạo giáo sư căn cơ huyện chúng ta trà lạnh phương pháp phối chế nghiên. Cứu thanh hòa trà lạnh, náo động quảng cáo hiệu ứng, chỉ là sản phẩm hướng đi thành công bước thứ nhất. Cuối cùng sản phẩm có thể hay không chịu đựng được thị trường thử thách hay là muốn dựa vào sản phẩm chất lượng nói chuyện, thanh hòa trà lạnh khẩu vị rất đặc biệt, cũng không phải khiến người ghiền cái kia một loại. Mà là thuộc về loại kia uống khiến người ta mát mẻ đến trong trái tim. Chân chính giải khát cái kia một loại. Hơn nữa bởi vì dược hiệu là đi qua Cát Đông Húc kiểm nghiệm. Vì lẽ đó là chính thức có được hạ hỏa dưỡng khí hiệu quả. Không giống bây giờ có chút trà lạnh. Bởi vì tăng thêm quá nhiều đồ vật. Ngược lại càng uống càng khát. Thậm chí càng uống càng bốc lửa. Hoặc là uống nhiều rồi liền tổn thương tinh khí. Vì lẽ đó giống thanh hòa trà lạnh loại này sản phẩm một khi bắt đầu thành công bước ra bước thứ nhất. Đón lấy liền căn bản không có gì đáng lo lắng. Bởi vì dân chúng con mắt là sáng như tuyết. Món đồ gì tốt, món đồ gì không được. Trong lòng bọn họ đều biết rất. Đơn giản có lúc thật sự là không thứ tốt. Bọn họ cũng chỉ có thể ở chú lùn bên trong chọn cao to. Thanh hòa trà lạnh uống ngon giải khát, lại chính thức có được hạ hỏa dưỡng khí hiệu quả. Có chút nhỏ hài tử phát cáu ho khan, rồi lại la hét muốn uống đồ uống. Đại nhân không dám cho hắn uống ngon miệng có thể vui mừng các loại đồ uống. Liền thử cho hắn uống thanh hòa trà lạnh, kết quả hài tử phát cáu ho khan bệnh trạng ngược lại có giảm bớt xu thế. Đã như thế thanh hòa trà lạnh tựu như cùng đông đảo đồ uống bên trong đột nhiên nhảy ra một cái cao to, dân chúng một cách tự nhiên liền sẽ chọn cái này cao to. Đặc biệt là ở Sương Khê huyện, thanh hòa trà lạnh thật sự có hạ hỏa dưỡng khí hiệu quả hầu như chỉ là chừng 10 ngày công phu. Ngay ở dân gian triệt để truyền ra đến, cũng dần dần ở toàn bộ Ôn Châu thành phố khu vực truyền ra đến. Chính là bởi vì như vậy, thanh hòa trà lạnh nhà máy đồ uống ở chính thức khai trương cái kia thiên hỏa nóng sau khi. Sau đó xuất hiện ngắn ngủi mấy ngày lành lạnh sau khi. Đột nhiên bắt đầu rồi bạo phát, một ít cửa hàng, quán cơm, thực phẩm phụ đồ uống kinh thương dồn dập hoặc gọi điện thoại yêu cầu giao hàng hoặc tự mình tới. Cửa nắm hàng, trong lúc nhất thời. Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống mỗi ngày thêm đủ mã lực sinh sản đều đang có chút cung không đủ cầu dấu hiệu. Hơn nữa loại này sôi động tình huống muốn tiếp tục kéo dài. Phòng trừng cái này mùa hè không qua hết, liền nhất định sẽ xuất hiện đoạn hàng dấu hiệu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.